Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1937, Long Ma Thánh Chủ, A, Đạo Lăng kêu thảm thiết, hắn bị Long Ma đuôi quất bay, thực tinh thảo đều ở toàn diện rạn nứt, mới vừa lên cấp hỗn độn chí bảo cấp độ thực tinh thảo, đều chống không ngừng Long Ma đại nhân vật một đòn. Hơn nữa này thật giống là ung dung tùy ý một đòn. Thế nhưng quá mức cường hãn. 1 triệu dặm không gian đều đang run rẩy. Có vũ trụ pháp tắc thẩm thấu mà ra. Đại vũ trụ tựa hồ cũng biến mất rồi. Biến thành một viên to lớn đầu lâu. Con mắt giống như nhật nguyệt tinh thần. Lạnh lẽo vô tình. Giống như một tôn trí cao vô thượng đế vương mở con mắt. Thân thể của nó quá khổng lồ, chật ních thiên địa, mơ hồ có thể thấy được thô lớn như núi thân thể ở không gian xuyên hành. Tràn ngập khủng bố khí tức, lệnh 10 vạn dặm ranh giới đều như muốn lật, sơn hải đều ở nứt toác. Nó quá khủng bố, như là một tôn vũ trụ chi chủ giáng lâm nơi đây. Nhật nguyệt tinh thần ở trước mặt nó đều nhỏ bé không gì sánh được. Tựa hồ cũng không đáng nhắc tới, thánh chủ cường giả dáng thế, nơi cực xa sinh linh đều đang phát run, linh hồn đều đang run rẩy, dầm một tiếng liền nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy, bọn họ cảm giác cũng bị đè nát, Long Ma thánh chủ chưa từng che lấp như là biển khí tức, liền như vậy tự chủ tản mát ra, thánh cảnh cường giả đều can đảm sắp nát. Cũng bị sống sờ sờ chấn áp. Cường giả loại này quá mức khủng bố cùng siêu tuyệt. Thủ đoạn thông thiên triệt địa. Được cho là đại thần thông tu sĩ. Liền là hoàng kim thần hải đều cực nhỏ. Có này nhóm cường giả đánh tới. Hơn nữa đối với chư thiên vạn giới vô tận chủng tộc mà nói. Một khi trong tộc sinh ra cấp thánh chủ cường giả. Liền là cường tộc cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Cấp thánh chủ cường giả có thể để cho một cái thế lực đi về phía huy hoàng. Đủ để thấy rõ này nhóm cường giả thủ đoạn không phải người thường có thể tưởng tượng. Long Ma thánh chủ rất rõ ràng là ở nhằm vào Đạo Lăng. Điều này làm cho nơi cực xa nằm dạp run rẩy sinh linh phi thường không rõ. Này nhóm cường giả làm sao sẽ chú ý tới Đạo Lăng? Thậm chí dĩ nhiên tự mình ra tay truy sát. Ta nghĩ tới, ngày xưa nhân tộc Ma Vương ở giới chiến võ đài chém xuống Long Ma Kỷ. Long Ma Thánh Chủ sợ là muốn thanh toán chuyện này. Long Ma Kỷ cũng là Long Ma Thánh Chủ dòng dõi. Nhân tộc Ma Vương lá gan cũng quá to lớn. Lại dám chém giết Long Ma Kỷ, lần này được rồi. Nhân tộc Ma Vương chết chắc rồi. Long Ma Thánh Chủ phỏng chừng một đầu ngón tay đều có thể điểm diệt hắn. Bọn họ đều kinh sợ, khắp cả người phát lạnh. Không trách Long Ma Thánh Chủ sẽ làm lớn chuyện. Nguyên lai Đạo Lăng chém xuống nó dòng dõi đời sau. Thù này oán cũng không nhỏ. Hộ thân bảo vật không sai, Long Ma Thánh Chủ có chút bất ngờ. Vừa nãy nó bất quá là đong đưa một chút đuôi, liền đủ để quất chết một tôn đại năng cường giả. Nhưng là Đạo Lăng dĩ nhiên còn chưa chết hết. Thế nhưng thực tinh thảo kém chút nát tan. Điều này làm cho Long Ma Thánh Chủ rất là kinh ngạc. Hử lạnh nói, lần này không uổng công. Thái Âm Thần Lô. Vẫn là hắn mi tâm ẩn núp bảo vật, hẳn là một loại cực kỳ quý giá nguyên thần chí bảo. Long Ma Thánh Chủ này nhóm cường giả, cố nhiên dòng dõi bị chém xuống, thế nhưng nó cũng chẳng đáng với tự mình ra tay truy sát Đạo Lăng. Rốt cuộc thân phận của hắn không phải chuyện nhỏ, ở ma tộc địa vị cử túc nhược khinh, bất quá Thái Âm Thần Lô sự tình. Đã lệnh này nhóm cường giả động lòng. Tôn này cực đạo đế binh vốn là không phải quân tộc. Mà hiện tại Long Ma cổ tộc ra tay rất muốn đem Thái Âm thần lô cư, vì đã có Long Ma thánh chủ ra tay. Người xung quanh run rẩy, nhìn thấy Long Ma thánh chủ móng vuốt như ẩn như hiện, mông lung vũ trụ pháp tắc, thẩm thấu ra ngập trời khí thế. Ngôi sao lớn trong vũ trụ đều đang rung động. Long Ma thánh chủ thủ đoạn siêu tuyệt, một cái móng vuốt duỗi tới, muốn trực tiếp điểm chết Đạo Lăng. Đạo Lăng nằm trên đất, cả người đều là huyết, phần eo có một cái phi thường sâu lỗ hổng đang chảy máu. Thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt bắt môn độn giáp suy yếu kỳ đã cuồn cuộn mà tới. Răng rắc, Long Ma thánh chủ một cái móng vuốt áp lực khủng bố ngập trời, chưa từng chạm được Đạo Lăng thời điểm, để Đạo Lăng bảo thể đều ở rạn nứt, xương đều tách ra. Đây là một tôn không thể nào tưởng tượng được áp lực, dễ như ăn cháo liền có thể điểm nát một ngôi sao. Liền như vậy điểm hướng về Đạo Lăng đầu lâu, nơi cực xa nằm rạp sinh linh đều kinh sợ. Nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp liền chết như vậy ở Long Ma thánh chủ trong tay, đây cũng quá oan khuất. Bỗng nhiên, Đạo Lăng con mắt trong nháy mắt mở, quay về Long Ma thánh chủ phát ra nụ cười quái dị. Không được, viên này to lớn đầu lâu, uy nghiêm vô tận, hai con mắt tỏa ra vũ trụ pháp tắc. Thế nhưng vào lúc này Long Ma thánh chủ đầu lâu run rẩy dữ dội, cảm giác được một loại khủng bố thần lực ở nổ vang, nếm thử kỳ lân cấm khí uy năng. Đạo Lăng trong ống tay áo trong nháy mắt bùng nổ ra thông thiên triệt địa thần quang. Một tiếng giống to thiên địa đều nứt, nhật nguyệt rơi xuống, vô tận sơn hà xuất hiện màu đen khe lớn, yêu khí như biển, mãnh liệt bạo phát, phảng phất một phương yêu tộc vũ trụ mở ra, hiện ra sức mạnh nhấn chìm, rồi phương này vũ trụ, thời không sông dày đều phải bị hống đi ra. A, Long Ma thánh chủ hét thảm, nó hiện tại phi thường hoảng sợ, kẻ địch chưa từng nhìn thấy, truyền đến tiếng gào để nó to lớn thể phách đều ở thấm huyết, vảy đều ở rạn nứt, ở bốn phía không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, hư không thẩm thấu ra một đám lớn dòng máu, nương theo nhuốm máu vảy ở bóc ra, tựa hồ có một tôn cự long ở đây nổ tung. Mau nhìn, một màn kinh khủng, màu đỏ thẫm tinh lực nhấn chìm phương này vũ trụ, nhật nguyệt đại tinh đều bị ép che xuống, 1 triệu dặm không gian muốn toàn diện tan vỡ. Ngang, đây là một tôn không thể nào tưởng tượng được tồn tại ở suốt thế. Mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng thần uy ngập trời, trong tròng mắt nhật trầm nguyệt hủy, cảnh tượng khiếp người. Nó quá khủng bố cùng siêu tuyệt, tựa hồ một tôn yêu tộc đại trí tôn ngang trời vấn thế, giống to bên dưới một cái tiểu thế giới đều muốn nổ tung. Long Ma thánh chủ run lẩy bẩy, cảm giác một đời trí tôn ở nhìn xuống hắn, để hắn tê cả da đầu, can đảm sắp nát, quay đầu trốn mất dép. Nhưng là kỳ lân bá tuyệt thiên địa, tinh lực đè ép ngôi sao lớn trong vũ trụ, bá tuyệt vô biên, móng vuốt dựng lên ngàn tỷ chùm ánh sáng, xé rách một phương tinh không. Ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, Long Ma thánh chủ to lớn thân rồng bị kỳ lân một móng vuốt xé thành hai nửa, cái kia huyết dịch lại như là trường giang đại hà dâng trào mà xuống. Húng, kỳ lân sức chiến đấu thông thiên triệt địa, lệnh nhật nguyệt càn khôn đều ở dì rào rơi xuống. Nó tiếng gào tựa hồ vượt qua thời đại thái cổ mà đến, đem Long Ma thánh chủ nửa thân thể hống trực tiếp nổ tung. Nó bạo phát mãnh liệt ngập trời, lập tức hoành sông lên, móng vuốt lại một lần nữa giơ lên, như là ép thủy tinh vỡ cầu như thế, nghiền nát Long Ma thánh chủ đầu lâu. Đại trí tôn cường giả, Long Ma thánh chủ phát rồ, sợ đến vong hồn giải tán. Thế nhưng nó rất rõ ràng hắn không thể đào tẩu, chỉ có liều mạng một lần. Leng keng, Long Ma Thánh Chủ nửa thân thể đang phát sáng. Nó nhuốm máu móng vuốt dựng lên vạn trượng thần quang. Đây là một khẩu thần binh bị hắn lấy ra đến. Đây là một khẩu kích lớn màu đen, tràn ngập một loại ma tính, nằm dày đặc vũ trụ quy tắc, ép hư không đều đang run rẩy. Đây là một khẩu chí tôn thần binh, một khi thức tỉnh chấn động trên trời dưới đất, cuồng phách đi tới thời điểm, đường hầm thời không đều muốn đánh ra đến. Này chính là Long Ma một mạch báu vật, cùng chân Long đạo đồ chính là cùng một cấp bậc. Trực tiếp cuồng phách đi tới cùng kỳ lân móng vuốt đối kháng cùng nhau. A, nhưng là Long Ma Thánh Chủ móng vuốt kém chút nổ tung. Kích lớn màu đen đều ở ong ong. Trực tiếp bị kỳ lân một móng vuốt đập bay. Đụng gãy một tòa núi lớn. Húng, kỳ lân ở giống to. Khủng bố siêu tuyệt. Cuồng xông lên. Đánh về phía Long Ma Thánh Chủ. Phải đem tàn sát. Đạo Lăng trợn mắt ngoác mồm. Kỳ lân cấm khí uy năng quá mức khủng bố, dùng tới đối phó Long Ma Thánh Chủ thật là có chút lãng phí. Nhân tộc Ma Vương, đều là ngươi làm ra chuyện tốt, ta Long Ma Thánh Chủ còn không có bị thiệt thòi lớn như vậy. Bỗng nhiên ngã xuống Côn Quang Diệu lập tức đứng lên. Trên lồng ngực to bằng miệng chén lỗ máu đang chảy máu. Hắn khuôn mặt dữ tợn khủng bố. Hết chương.